Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, đoạt chỗ đậu. Nghe nói là một cái 10 phần có quản lý thiên phú thiên tài. Cơm nước xong xuôi, nàng trực tiếp thì lôi kéo Lâm Thành Phi đi tìm người kia. Tình huống khẩn cấp, cấp bách, hai người phân biệt lái xe, đi thẳng đến một cái trong tiểu khu. Cái này tiểu khu nhìn qua rất là cũ nát, đại khái là những năm 70, 80 nhà, bất quá, tiểu khu tuy nhiên cũ nát, xe cũng không phải ít. Thật vất vả, Nhậm Hàm Vũ mới tìm được một cái chỗ đậu xe, dừng xe lại, sau đó nàng lại chui vào Lâm Thành Phi trong xe. Bồi tiếp hắn tiếp tục tìm vị trí. Ngươi nói vị thiên tài kia ở chỗ này? Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi. Nếu là thiên tài, cái kia năng lực khẳng định rất mạnh. Ở bên ngoài tùy tiện lăn lộn chút manh mối, làm sao lại lăn lộn đến như thế chán nản cấp độ? Nàng người này a, năng lực tuyệt đối có, cũng là người bướng bỉnh một điểm. Trước kia tìm việc làm, đưa ra ý nghĩ, thượng tầng lãnh đạo không những không tin, cũng đều xem nàng như người điên. Nhậm Hàm Vũ nói ra, cho nên nàng trước mắt nghề nghiệp là nhàn rỗi ở nhà. Lâm Thành Phi có chút không tin, có thể lúc này tổng không tốt trực tiếp ở trước mặt phản bác. Có năng lực người, coi như tính khí không tốt, coi như không ai chống đỡ, chính mình lập nghiệp cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa. Bọn họ tại cái này tiểu khu đi một vòng lại một vòng, cuối cùng là có xe rời đi, trống đi một vị trí. Lâm Thành Phi không dám trì hoãn, nhấn cần ga một cái, liền phải đem xe ngừng đi qua. Có thể lúc này, đột nhiên đâm nghiêng bên trong thoát ra một chiếc BMW. Cực hung hung hãn theo Lâm Thành Phi bên người lui qua, dừng ở Lâm Thành Phi nhắm chuẩn cái kia chỗ đậu xe bên trong. Lâm Thành Phi xe, xấu hổ đứng tại ven đường. Nhậm Hàm Vũ một chút thì giận, đẩy cửa xe ra xuống xe, nổi giận đùng đùng hướng cái kia chiếc BMW đi đến. Lâm Thành Phi cũng có chút buồn bực, cũng cùng đi theo đi xuống. Cái kia chiếc BMW chủ xe người cũng đi tới. Đó là cái chừng 40 tuổi trung niên nam nhân, âu phục dày da, nhìn qua là cái thành công nhân sĩ. Nhậm Hàm Vũ tức giận chất vấn, ngươi chuyện gì xảy ra? Không thấy được chúng ta lập tức liền muốn đậu ở chỗ này, ngươi đột nhiên giết đi ra là có ý gì? Trung niên nam nhân cười lạnh nói, dựa vào cái gì các ngươi muốn ngừng? Ta liền không thể ngừng. Cái này chỗ đậu là các ngươi, chúng ta tìm rất lâu mới tìm được, có thể các ngươi kỹ thuật lái xe rác rưởi a? Trung niên nam nhân khinh thường nói, nếu như các ngươi nhìn đến, liền trực tiếp xông lại, ta còn có cơ hội đoạt sao? Ngươi làm sao không nói lý lẽ như vậy? Ta nói sự thật, các ngươi cũng là rác rưởi. Rõ ràng xe tại phía trước ta, còn bị ta đem xe vị đoạt. Tự ngươi nói một chút, các ngươi là rác rưởi là cái gì? Ngươi, trung niên nam nhân trực tiếp liền muốn theo Nhậm Hàm Vũ bên người đi qua. Tránh ra, ta còn có chuyện phải làm, không có công phu cùng ngươi nói nhảm. Ngươi đem xe mở cho ta đi, mở đại gia ngươi. Trung niên nam nhân không kiên nhẫn, đừng tưởng rằng lớn lên xinh đẹp liền có thể đối lão tử hô to gọi nhỏ. Lão tử không thích nữ nhân. Nhậm Hàm Vũ không thể nhịn được nữa, giận tím mặt, đưa chân thì hướng cái này trung niên nam nhân trên thân đá tới. Nàng vốn chính là tính tình nóng nảy, không phải vậy lúc trước cũng sẽ không một lời không hợp thì ra tay với Ngưu Thư Hàng. Chỉ là đáng tiếc, nàng tính khí lại bạo, cũng là nữ nhân bình thường, trung niên nam nhân đối nàng lại sớm có phòng bị, một cước này bị hắn một bên thân thể tránh thoát đi. Đàn bà thúi, con mẹ nó ngươi còn dám đạp ta. Trung niên nam nhân giận dữ, giơ tay lên liền muốn hướng Nhậm Hàm Vũ trên mặt đánh tới. không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Xem ra, hắn nói không thích nữ nhân. Là thật, ta khuyên người tốt nhất đừng đánh một tát này. Lâm Thành Phi đi đến Nhậm Hàm Vũ trước người, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này trung niên nam nhân nói ra. Không phải vậy, ngươi rất có thể hội mất đi một đôi tay. Ngươi là ai, cũng dám uy hiếp ta? Trung niên nam nhân gằn giọng nói. Ta vì cái gì không dám uy hiếp ngươi? Lâm Thành Phi quát nói. Trừng lớn ngươi mắt chó, xem thật kỹ một chút. Lão tử mở là xe gì? Là ngươi một cái mở phá BMW có thể khiêu khích. Lập tức ở trước mặt ta biến mất. Mặc kệ ngươi thân phận gì, ta tuyệt đối có thể cho ngươi so khất cái còn không bằng. Vốn là chỗ đậu bị chiếm, Lâm Thành Phi tuy nhiên có chút buồn bực, nhưng cũng không có muốn làm sao dạng. Thế nhưng là, nam nhân này tại cùng Nhậm Hàm Vũ tranh chấp quá trình bên trong, nói chuyện quá khó nghe, mà lại còn muốn ra tay đánh người ta nữ hài mặt. Này mới khiến hắn động thật giận. Trung niên nam nhân lúc này mới quay người nhìn về phía Lâm Thành Phi xe. Thấy rõ ràng logo về sau, sắc mặt hắn cũng là tái đi. Mấy chục triệu xe đua, mà hắn BMW, cũng mới không đến 1 triệu mà thôi. Hắn vừa mới làm cái gì? Vậy mà muốn đánh nhau lái xe mấy chục triệu xe sang trọng chủ xe. Thật xin lỗi, ta sai. Ta cái này đem xe lái đi. Trung niên nam nhân sắc mặt biến rất nhanh, khom người nói liên tục xin lỗi nói. Vị huynh đệ kia, thật sự là không có ý tứ. Ngài trước bớt giận, ta cái này đem xe lái đi. Gia hỏa này cũng là người thông minh, gặp tình huống không đúng, lập tức cúi đầu nhận sai. Nói xong cũng không đợi Lâm Thành Phi đáp lời, trực tiếp nhanh như chớp chạy về trên xe BMW. Đem xe lái đi, Nhậm Hàm Vũ chậc chậc ngợi khen nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi có thể a, một câu đem hắn hoảng sợ chạy. Lâm Thành Phi bình tĩnh nói ra. Thứ nhất, ta nói tốt mấy câu. Thứ hai, vì chút chuyện nhỏ này, động thủ đánh người cũng không có ý gì. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Ngươi cũng là có tiền có thế đại tiểu thư, làm sao liền lấy thế đè người? Điểm ấy dễ hiểu đạo lý đều không đúng. Nhậm Hàm Vũ duỗi ra ngón tay cái, từ đáy lòng khen, ngươi thật là biết trang bức a. Lâm Thành Phi mặt đen lại, ngươi là đang khen ta vẫn là đang mắng ta? Chính ngươi muốn đi đi. Hai người đến bên trong một tòa bộ phận lầu. Đi đến một cái có kiểu cũ cửa chống trộm trước gian phòng. Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Diệp Hà, ngươi ở đâu? Không ai đáp lời, lại là có tiếng bước chân vang lên. Phòng cửa bị mở ra, đã thấy một cái trên dưới 30 tuổi trung niên nữ nhân xuất hiện tại trước mắt. Nữ nhân này mặc lấy đơn giản trang phục bình thường, tóc dài xóa vai, khác có một loại thành thục nữ nhân mị lực. Vào đi, Diệp Hà mặt không biểu tình nói ra. Nói xong, nàng thì phối hợp về đến phòng. Thật là có cá tính, Lâm Thành Phi tâm lý yên lặng nghĩ đến, cũng không biết năng lực thế nào. Nhậm Hàm Vũ đối với hắn làm an tâm ánh mắt, theo Diệp Hà đi tiến gian phòng, ngồi vào trên ghế salon. Diệp Hà cho bọn hắn phân biệt cầm một chai nước uống. Sau đó mới hỏi, có chuyện gì sao? Nhậm Hàm Vũ cười nói, Diệp sư tỷ, ta có chút sự tình, muốn xin ngươi giúp một tay. Chuyện gì? Diệp Hà từ tốn nói, giống như không có hứng thú gì. Nhậm Hàm Vũ giống như đã sớm thói quen nàng loại này lạnh như băng thái độ, không để ý chút nào. Lập tức đem Lâm Thành Phi kế hoạch nói ra. Nàng khẩu tài vô cùng tốt, dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, đồng thời cho Diệp Hà vẽ xong đại một miếng bánh. Chỉ cần sự kiện này làm thành, các nàng liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành khiến thế nhân chú mục giới kinh doanh nữ cường nhân. Nàng nói kích động, Diệp Hà phản ứng lại rất bình thản. Nàng nhíu nhíu mày, hỏi, cứ như vậy, chính là như vậy a. Nhậm Hàm Vũ vẫn cười nói, Diệp sư tỷ, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn ta. Suy nghĩ thật kỹ một chút, mặc kệ là đúng ngươi vẫn là đối với ta, đây đều là một lần có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.